Chàng rể quyền thế, chương 4877. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mở ra thì thấy một dòng tin nhắn đổ vào. Anh rể, máy bay của em đến muộn, bây giờ mới cất cánh. Tối nay anh nhớ đến đón em nhé. Bùi Nguyên Minh nhìn không nói nên lời. Anh dùng ngón chân nghĩ cũng biết. Tiểu Ni Tử nhất định là cố ý che giấu. Vì thấy anh không đi đón mình, lại tìm ra lý do lùn tịt như vậy. Rốt cuộc, máy bay của cô cũng không tới muộn. Bùi Nguyên Minh biết điều đó bằng cách kiểm tra phần mềm. Tuy nhiên, mình lại có quan hệ tốt với cô em vợ này. Trịnh Khánh Vân hiện tại đang làm việc trong công ty điện ảnh tên Khai Sơn Tập đoàn. Bùi Nguyên Minh không thể vì chuyện của Trịnh gia mà không để ý nàng. Nghĩ đến đây, Bùi Nguyên Minh chỉ có thể gửi một tin nhắn, liền lái xe đến khu chờ sân bay quốc tế Kim Lăng chờ. Sau khi Bùi Nguyên Minh đợi khoảng 10 phút, liền nhìn thấy một lượng lớn hành khách từ cửa ra vào. Trong đám người, có hai cô gái trẻ đẹp, đặc biệt bắt mắt. Bên trái là một người phụ nữ mặc bộ đồ người rơi hiệu Chanel. Khuôn mặt thanh tú màu đỏ nhạt, cao gần 1.7 m, đồng thời dưới chân còn dẫm lên giày cao gót, để nàng cả người nhìn như hạc giữa bầy gà, vô cùng làm người khác chú ý. Cô gái bên phải có khuôn mặt trắng tươi như sữa, trong veo, thanh thuần rào rạt. Nàng không thoa phấn son phấn mà khuôn mặt thanh tú như ngọc. Mặc dù chỉ mặc áo sơ mi cùng quần jean bình thường, nhưng cũng không thua kém gì người phụ nữ thanh tú bên trên, thậm chí còn càng hơn một bậc. Kinh ngạc chính là Trịnh Khánh Vân. Hai nữ nhân cùng nhau đi sánh vai. Tuy rằng khí chất hoàn toàn khác nhau, nhưng cả hai lại có sức quyến rũ khó tả. Những người đàn ông cùng đi ra khỏi, vô thức nhìn trộm hai người phụ nữ. Cho dù là một chút thế tử đại thiếu, cũng đang bắt đầu cân nhắc bản thân. Nhiều nhất có thể vào thời điểm này, để xem liệu họ có đủ điều kiện để tiếp cận hai nàng hay không. Nguyệt Minh, Kim Lăng nhìn có được không? Bước ra ngoài sân bay, Trịnh Khánh Vân lúc này mới nhìn xung quanh, đồng thời nói với cô gái trắng bóc bên cạnh. Lúc này, cô gái thời thượng với chiếc vali giới hạn Geneva trên tay, hờ hững liếc nhìn xung quanh. Từ Yến Kinh, cô thuộc típ người có đôi mắt cao hơn đỉnh. Nếu như không phải lần này đến Kim Lăng có đại sự, nàng thế nào cũng sẽ không tới một nơi nhỏ bé như Kim Lăng và nhìn những tòa nhà xung quanh. Đôi mắt cô ấy lóe lên vẻ ghét bỏ không che giấu được. Cách chương.